Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1822, chương 1822, thực nện chứng cứ. Nhìn lấy tất cả mọi người, quan chỉ huy biểu thị nguyện ý bảo thủ bí mật. Lý Minh nhìn một chút Kinh Lan, nữ thần cũng gật gật đầu, đối với những người này cũng rất yên tâm. Phải biết, có thể tham gia phòng họp bí mật đàm phán quan chỉ huy đối phương, từng cái đều là nghề nghiệp vòng lão quản ý người chơi. Có một số việc có thể nói, có một số việc nhất định phải giữ bí mật. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, nếu không cũng sẽ không lăn lộn đến địa vị hôm nay. Muốn có thể thời gian dài trà trộn trong vòng, không cần lo lắng bát cơm vấn đề, giữ kín như bưng là nhất định phải cam đoan. Các ngươi nghe rõ ràng, các ngươi hiện tại trung tâm hiệu lực thương khung liên minh, cũng không phải là chúng ta Hoa Hạ Quốc tập đoàn tài chính chống đỡ. Bọn họ tất cả tiền tài, thậm chí là hạch tâm tầng quản lý một đám đại nhân vật, tất cả đều đến từ nước ngoài thế lực. Nói cách khác, bọn họ cũng không phải là Hoa Hạ người chơi. Tới Hoa Hạ khu mục đích chỉ là vì chính bọn hắn lợi ích, thậm chí là vì cướp bóc chúng ta Hoa Hạ khu tất cả người chơi lợi ích. Lý Minh trịnh trọng nói ra. Cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp bầu không khí nhất thời ngưng trệ. Đối diện hơn 10 người quan chỉ huy cùng nhau ngốc ngồi ở chỗ đó, mỗi người biểu lộ tất cả đều hóa đá. Không có khả năng, bọn họ thế nào lại là người ngoại quốc? Đại thần là đang nói đùa chứ? Thương khung liên minh đại quy mô như vậy, làm sao có thể là nước ngoài người chơi tạo dựng lên? Ta không tin, đây không phải thật. Bầu không khí ngưng trệ vài giây sau, tất cả quan chỉ huy thoáng cái biến đến kích động lên. Không thể tin được Lý Minh nói tới phải chăng coi là thật. Lý Minh không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là nhấp nhô mỉm cười nhìn về phía mọi người, chờ đợi bọn hắn theo kích động tâm tình bên trong tỉnh táo lại. Đại thần, đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ngươi vừa rồi nói hết thảy, hội để cho cả thương khung liên minh rơi vào tuyệt cảnh. Thương khung lãng đào xa nhíu mày nói ra. Đại thần, ngươi nói lời này nhưng có chứng cứ, nếu không cũng là phỉ báng, chúng ta đều sẽ xem thường ngài. Thương khung cật biến thiên hạ tức giận hỏi. Bọn họ đều không thể tin được, chính mình hiệu lực công hội, thế mà lại là nước ngoài người chơi sáng tạo thế lực. Thứ này cũng ngang với tại nói bọn họ hiện tại là nhận giặc làm cha. Nối giáo cho giặc bốn chữ thật đúng là ngồi vững. Ta đã dám nói, đương nhiên là có chứng cứ. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Các ngươi hạch tâm cao tầng rất ít cùng các ngươi giải trừ. Ra lệnh toàn bộ là thông qua các tầng quan chỉ huy chuyển đạt xuống tới sao? Lý Minh cười hỏi, xác thực như thế. Bất quá thương khung liên minh nhân số to lớn, tựa như các ngươi bốn đại liên minh một dạng, đại thần cũng không có khả năng cái gì mệnh lệnh đều có chính mình truyền đạt a. Thương khung lãng đào xa hỏi ngược lại, nhưng ta tùy thời đều cùng các huynh đệ cùng một chỗ. Lớn nhất cơ sở bên ngoài quân đoàn người chơi cũng thường xuyên có thể cùng ta tiếp xúc gần gũi, nhưng các ngươi lại làm không được. Các người hạch tâm cao tầng xưa nay sẽ không cùng các ngươi gặp mặt. Biết đây là tại sao không? Lý Minh nhấp nhô hỏi. Vì cái gì? Một tên quan chỉ huy ngây ngốc hỏi. Bởi vì bọn hắn ngôn hành cử chỉ, thậm chí còn có ngoại hình, đều cùng chúng ta Hoa Hạ khu người chơi có vẻ lấy khác nhau. Bọn họ lo lắng bị các ngươi cho nhìn ra chân ngựa. Bởi vì linh giới lần đầu đăng ký nhân vật giao diện, tuy nhiên có thể duy trì các người chơi đối ngoại hình tiến hành một số điều chỉnh, nhưng lại không cách nào làm đến toàn diện cải biến, chỉ có thể có nhất định phạm vi điều chỉnh tỷ lệ. Cái này điều chỉnh phạm vi đối với tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc tới nói, vô luận như thế nào đổi đều sẽ có một ít cùng chúng ta khu chỗ khác. Mà đảo quốc cùng bổng quốc người chơi không cần lo lắng cái này. thế nhưng là bọn họ giọng nói cùng cử chỉ hành động. Dù cho có hệ thống tự mang lời nói phiên dịch hệ thống, nhưng bọn hắn nói chuyện cùng hành xử cũng sẽ hiển lộ ra cùng chúng ta khác biệt. Cho nên, các người hạch tâm cao tầng không dám gặp người. Bình thì hành động bên người chung quy bị nhóm lớn cao tầng người chơi vây quanh. Ngoại nhân không cách nào tiếp cận bọn họ. Lý Minh vừa cười vừa nói, những tin tình báo này đều là hắn theo đại hải vô lượng cái kia bên trong nhận được tin tức. Cái gì? Âu Mỹ người cùng đảo quốc bổng quốc đều có. Tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Thương Khung cật biến thiên hạ mập mạp trên mặt, hiện tại đã bị chấn kinh hai mắt híp lại, lộ ra vừa lại kinh ngạc vừa sợ sợ. Lý Minh vừa mới lời nói này đã thành công bốc lên bọn họ lòng nghi ngờ, bởi vì bọn hắn xác thực chưa thấy qua chính mình hạch tâm cao tầng. Liền dáng dấp ra sao cũng không thấy qua, chưa thấy qua bọn họ, nhưng chúng ta cũng không thể ngài nói cái gì chính là cái đó. Cái này không thể xem như chứng cớ xác thực. Thương Khung Lãng Đào Xa lắc đầu nói, đừng có gấp, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Ta chứng cứ hội từng kiện bày ra tới. Lý Minh cười nhìn một chút Kinh Lan. Ta đến nói hai câu a. Thực chúng ta bốn đại liên minh mới đầu cũng không có cùng Thương Khung liên minh có bất kỳ phân tranh, chỉ là tiến vào Hòa Bình Thành sau mới phát hiện một số manh mối. Đối phương vốn là trong bóng tối phát triển, không nghĩ tới sớm bại lộ dã tâm, nhưng lại bởi vì bọn hắn nhất thời chủ quan. Thừa dịp chúng ta cùng Bá Thiên Minh đối kháng thời điểm, lại muốn lôi kéo Bá Thiên Minh đối địch với chúng ta. Sau cùng gặp Bá Thiên Minh không địch lại, liền trực tiếp cướp đoạt Bá Thiên Minh quyền sở hữu, này mới khiến chúng ta toàn diện giải bọn họ ý đồ. Ta điều tra bọn họ tiền tài đi hướng, bọn họ đáng kể tiền tài đầu nhập toàn bộ đến từ nước ngoài, mà lại là bốn cái con đường tiền tài đi hướng, theo thứ tự là châu Âu, Bắc Mỹ, đảo quốc cùng bổng quốc. Tra được những tiền này đi hướng về sau, chúng ta càng ngạc nhiên, liền tiếp tục điều tra đi. Rồi sau đó phát hiện, Kinh Lan giơ tay lên bên trong túi sách, từ bên trong lấy ra mấy cái phần văn kiện để lên bàn, đẩy đến đối diện trước mắt mọi người. Cái gì? Nước ngoài tiền tài, bọn họ không phải chúng ta Hoa Hạ Quốc đại tập đoàn đầu tư sao? Các quan chỉ huy ngạc nhiên hỏi. Thương Khung Lãng Đào Xa thân thủ cầm qua văn kiện, vừa nhìn vài lần liền trao mày lên. Kinh Lan, những văn kiện này đương nhiên cũng là Long Tổ cung cấp, nhưng những văn kiện này chỉ có thể chứng minh Thương Khung liên minh tiền tài nơi phát ra, lại sẽ không cùng Hắc Kim tổ chức cùng chính phủ các nước dính líu quan hệ. Cho nên, tức sử dụng nó để chứng minh Thương Khung liên minh tiền tài tính chất, cũng sẽ không liên lụy quá nhiều quân đội bí mật. Đáng chết, quả nhiên là nước ngoài tiền tài đầu tư. Hơn nữa còn có mấy cái đảo quốc cùng bổng quốc nổi tiếng xí nghiệp tập đoàn. Thương Khung cật biến thiên hạ hoảng sợ nói. Phía trên mấy cái tiền tài hướng chảy bọn họ nhìn rất rõ ràng. Nakajima nước cùng bổng quốc tiền tài ngụy trang nơi phát ra, chính là bọn họ trong nước ở thế giới bên trong nổi danh nhất mấy nhà tập đoàn tài chính. Những thứ này nhãn hiệu có thể nói là thế nhân đều biết. Nhưng càng làm cho thế nhân đều biết là hai quốc gia này tập đoàn tài chính từ trước đến nay ảnh hưởng hai quốc gia cục diện chính trị. Liên tổng thống cùng thủ tướng tranh cử, mấy cái này tập đoàn tài chính trong bóng tối cũng có thể tiến hành khống chế. Kể từ đó, liền càng thêm chứng minh Thương Khung liên minh tiền tài đi hướng vô cùng đặc thù. Bất kỳ người nào sau khi thấy đều sẽ phi thường hoài nghi. Hoa Hạ khu trò chơi công hội lại có thể theo mấy cái này con đường thu hoạch đại lượng tiền tài. Bọn họ như không phải có không thể cho ai biết quan hệ, ai sẽ trắng trắng cho ngươi khổng lồ như vậy tiền tài? Mà lại mọi người đều biết, bổng quốc cùng đảo quốc quan hệ cũng không được tốt lắm. hai nhà chính phủ từ trước đến nay là chó cắn chó. Huyền náo qua hung thời điểm, bọn họ chủ tử M quốc tặng hắn một cái. Hai nhà này lập tức thành thành thật thật, nhưng bọn hắn hai nước tập đoàn tài chính tuyệt đối sẽ không đồng thời đầu tư một cái công hội. Trừ phi chủ tử lên tiếng, phần này tiền tài nơi phát ra điều tra văn kiện, liền có thể thực nện chứng minh. Thương khung liên minh bối cảnh xác thực thực phi thường không đơn giản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.